Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1390, ngày cưới của anh ba sắp đến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy em đã nói rồi. Em mặc kệ, vừa nãy em đã đồng ý lấy anh rồi. Vậy quyết định như vậy đi. Lần sau anh sẽ cầu hôn em. Em định khi nào thì để anh đến ra mắt bố mẹ em. Thẩm Trường An bây giờ đã bắt đầu nóng ruột. Dù sao cũng đã đồng ý kết hôn rồi. Chuyện kết hôn phải được xếp lịch ngay. Nghĩ vậy, Thẩm Trường An sốt ruột. Thấy anh nóng vội như vậy, Lý Thu Thủy không khỏi bật cười. Đưa cô ấy về đến nhà. Bố mẹ Lý Thu Thủy cũng đang ở nhà. Thấy con gái vui vẻ trở về, họ liền lo lắng hỏi. Thế nào, người nhà anh ấy cũng được chứ? Bố mẹ đừng lo lắng. Người nhà anh Trường An rất tốt. Hơn nữa còn rất lịch sự. Đối xử với con rất tốt. Con ở chung với họ. Tuy nhà đông người, nhưng ai cũng có việc làm. Anh cả anh ấy làm việc trong quân đội. Chồng của em gái anh ấy cũng làm việc trong quân đội. Con cái nhà họ đứa nào đứa nấy đều thi đỗ đại học. Rất giỏi giang, không phải như bố mẹ lo lắng đâu. Tối nay con đã nói chuyện với anh ấy. Chắc bọn con sẽ sớm kết hôn. Câu này vừa nói ra, bố mẹ Lý Thu Thủy đều choáng váng. Dù sao trước đây cũng không nói là sẽ kết hôn sớm như vậy. Hơn nữa lúc đó nói là sẽ tìm hiểu kỹ. Sao mới gặp người nhà anh ấy một lần đã thay đổi quyết định rồi? Sự thay đổi này có phải là hơi quá nhanh không? Đúng vậy, chủ yếu là người nhà anh ấy rất tốt. Con thấy lấy anh ấy sẽ không bị bắt nạt. Qua 2 hôm nữa, khi nào rảnh, con sẽ đưa anh ấy về ra mắt bố mẹ. Đến lúc đó bố mẹ gặp anh ấy, nhìn là biết ngay, chuyện này, bố mẹ Lý Thu Thủy không biết phải nói gì. Nhưng họ lại rất tò mò về nhà họ Thẩm. Sau đó, Thẩm Trường An bận rộn chuẩn bị cầu hôn. Tất nhiên, Thẩm Nghiên cũng nhờ người trông coi cửa hàng giúp anh. Thẩm Trường An không còn hứng thú với công việc hiện tại. Sau khi thử sức một vòng, anh vẫn thấy mình thích làm bánh ngọt. Vậy thì cứ mở cửa hàng là được rồi. Dù sao bây giờ nhà cũng có tiền, nên quyết định hỗ trợ anh mở cửa hàng. Còn tiền của Thẩm Trường An thì để dành lấy vợ. Nghe nói nhà họ Thẩm nói như vậy, Lý Thu Thủy không biết phải nói gì. Nhà họ Thẩm đúng là quá tốt. Người nhà anh không cãi nhau vì chuyện tiền bạc sao? Trước đây em từng nghe nói có rất nhiều người trở mặt thành thù vì chuyện tiền bạc. Thẩm Trường An liền giải thích lý do người nhà họ Thẩm không cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Chủ yếu là vì ai cũng có sự nghiệp riêng. Đương nhiên sẽ không nhòm ngó của người khác, nhưng số tiền đưa cho Thẩm Trường An lần này thực chất là trích từ cổ tức cuối năm của anh. Nói cho cùng thì vẫn là tiền của anh, còn số tiền chưa đủ, mấy anh em sẽ góp thêm, chắc chắn sẽ đủ, Diệu Diệu Thần Kỳ họ cũng không so đo chút tiền này. Lý Thu Thụy nghe xong, cũng rất tò mò, nhà họ Thẩm dường như không giống như cô ấy nghĩ. Dù sao trước đây người nhà cô ấy lo lắng chính là nhà họ Thẩm có nhiều con như vậy. Chắc chắn sẽ cãi nhau hoặc là xung đột vì tiền bạc. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không phải vậy. Họ không hề so đo. Hơn nữa có gì tốt cũng sẽ nghĩ đến anh chị em của mình. Cách chung sống này đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Ừ, mẹ anh nói, rất nhiều thứ trong nhà sẽ để lại cho em gái anh. Đây là chuyện đã nói trước rồi, mấy anh em anh cũng không có ý kiến gì, dù sao gia đình cũng là nhờ em gái anh mới khá giả lên. Em không biết đâu, trước đây anh vẫn luôn không tìm được thứ mình thích, nhưng sau khi biết anh thích làm bánh ngọt, em gái anh đã cố ý giúp anh vào làm việc ở nhà máy thực phẩm. Làm bánh ngọt, sau đó còn có chuyện thi đại học, đều là em gái anh ủng hộ, giám sát anh học tập. Ân tình này, nói thật, anh không biết phải báo đáp thế nào cho đủ, nên mẹ anh nói sau này sẽ để lại mọi thứ trong nhà cho em gái anh. Anh cũng không có ý kiến gì. Vậy sao, xem ra, em gái anh đúng là quý nhân của anh. Cách chương.